Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, tìm được. Tần Thư, ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, có truyền kỳ cấp sinh linh hướng về bên này đến đây, mà lại tốc độ thật nhanh. Hắn tiếp tục tra nhìn địa đồ phía trên điểm sáng, đúng là rất nhanh. Lúc trước mọi người để ý cẩn thận vượt qua khu vực ánh sáng, tốc độ di chuyển lại rất nhanh, dường như không chịu ảnh hưởng, giống như cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, vô luận có phải hay không, đều nhất định muốn cảnh giác lên. Lăng phu nhân, cái gì? Ngươi làm sao lại biết? Tần Thư không biết giải thích như thế nào, việc này không tốt giải thích, dù sao tất cả mọi người chuẩn bị tốt đi. Còn có 100 hơi hai bên thời gian, đối phương liền sẽ đến nơi này. Nói xong, hắn đến gần cái khe này biên giới, hướng bên trong xem chừng. Màu đen lôi đình một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Quá kinh khủng, trong hư không hư không, đều bổ ra tỉ mỉ cái khe nhỏ. Tại chỗ truyền kỳ cấp khế thú sư không hẹn mà cùng nghiêm túc gọi ra mỗi người sủng thú. Đều là truyền kỳ cấp, có thể đạt tới như thế đẳng cấp, thì không có một cái nào là kém. Nhưng là tại đối mặt diệt thế chi lôi, yếu ớt như là bát sứ đồng dạng, rơi xuống đất thì nát. Ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Ta đi vào trước thăm dò đường. Một tên truyền kỳ khế thú sư thở dài, sủng thú là một đầu tử sắc ác điểu. Hắn nhảy lên sủng thú trên lưng, dứt khoát xông vào trong cái khe, tiếp lấy những người khác giữ im lặng, lấy sủng thú, lần lượt tiến vào. Tần Thư đưa ra Hy Tuyết, nhìn đến Lăng phu nhân ngồi tại một đầu thanh bạch đường vân cự hổ trên thân, quay đầu mắt nhìn chính mình, chớ vào, trở về tìm tới nữ nhi của ta, cùng với nàng tốt cuộc sống thoải mái đi. Không còn kịp rồi. Tần Thư lắc đầu, nhìn đến ánh sáng ước chừng có mấy hơi thở, liền sẽ đến nơi này. Lăng phu nhân than nhẹ, dưới trướng cự hổ bước vào trong cái khe. Đi, Tần Thư sau cùng đi vào, làm đi vào vết nứt trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên mất cân bằng, giống như một hạt bụi, trôi nổi ở giữa không trung. Vũ trụ sao? Liếc nhìn lại. Nơi xa có thổ hoàng sắc to lớn thiên thạch trôi nổi. Tỉ mỉ tiểu thạch khối hội tụ thành một dòng sông dài. Càng xa xôi ánh sao lấp lánh. Đó là từng viên tinh thần. Vẫn trôi nổi trong vũ trụ. Tồn tại quá dài 5 tháng thời gian. Trong đó một chỗ giống như địa ngục lôi đình. Thật sự là diệt thế chi lôi dày đặc chỗ. Khắp chung quanh trống trải một mảnh. Phàm là trôi nổi đến gần bất luận cái gì vật chất, đều sẽ ma diệt thành hư vô. Những người khác đồng dạng trôi nổi hư không. Tiên tiến nhất tới đầu kia tử sắc ác điểu đập động vũ rực, lập tức biến mất ở phía xa. Một đoàn người theo tới, sau cùng tại một khỏa cự hình chết trên đá ngừng rơi. Khoảng cách màu đen lôi đình vị trí rất gần. Tần Thư đánh tới 12 phần tinh thần. Nhìn thấy tới gần ánh sáng, tựa hồ tại vết nứt bên ngoài dừng lại, không có tiến đến. Hắn vận dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực, thấy rõ màu đen lôi đình bí mật. Kết quả để hắn giật mình, dày đặc trong sấm sét trung tâm, tựa hồ có đồ, giống như là một kiện đồ vật, nhưng lại không giống. Những thứ này màu đen lôi đình uy năng rất lớn, xa xa liền có thể cảm thụ được. Đến rồi, một đầu màu đen thiên mã bước vào trong cái khe, thẳng tắp hướng lấy bên này tiếp cận. Thiên mã toàn thân đen bóng bóng loáng, đỉnh đầu độc giác lấp lóe ô quang, trên lưng ngựa còn rất dài một cặp cánh màu đen, căn cái lông chim ngăm đen, ẩn chứa nồng đậm năng lượng màu đen. Coi là núp ở nơi này, ta liền không tìm được các ngươi sao? Màu đen trời trên lưng ngựa, đến từ dị lục bất hủ cấp thủy kỳ lân tộc nữ tử cười khẽ. Giữa lông mày vô ý toát ra đùa cợt. nàng một bộ màu trắng quần áo tung bay, là một kiện từ truyền kỳ cấp không có mắt tơ tằm chế thành. Chẳng những phòng ngự lực cường đại, truyền kỳ cấp lực lượng rất khó đánh tan, càng là váy phía trên hoa văn đồ án, từ thủy thuộc tính mẫu tơ vàng khâu lại, tại đại lục có thể xưng là vô thượng chí bảo. Ngoại trừ váy, còn có nàng cái cổ treo một đầu trong suốt dây chuyền, đồng dạng thủy thuộc tính, có thể làm nàng phát huy ra cho càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Hừ hừ nước đọng, mười mấy đầu truyền kỳ cấp đâu, tránh khỏi ta khắp nơi đi tìm, vừa vặn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Thủy Kinh Lân từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười cao cao tại thượng chi ý, ngạo mạn cùng tự tin tư thái bày ra, hoàn toàn chính xác có làm như vậy tư bản. To lớn sao băng phía trên truyền kỳ cấp khế thú sư như lâm đại địch, từng cái thần sắc nghiêm túc, quyết định sinh tử thời khắc đến. Đây là Tần Thư lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này, cho hắn rất lớn nguy hiểm, gần như không có khả năng bị đánh bại. Đáy lòng tâm thần bất định, những người này có thể hay không giữ nàng lại tới, đem nàng dẫn tới diệt thế chi lôi phạm vi bên trong. Một người hô, mượn sao băng vì bàn đạp, mười mấy đầu truyền kỳ cấp yêu thú bộc phát ra tốc độ kinh người, thẳng đến cái kia làm cho người thần hồn đều muốn run rẩy, không ngừng đánh xuống màu đen lôi đình khu vực. Ở lại đây đi, Thủy Kỳ Lân cười ha ha, trước ngực treo dây chuyền phát sáng, trong chớp mắt tuôn ra hồ nước lượng lũ lụt, trôi nổi tại hư không, thủy ngưng tụ thành một đầu Thủy Kỳ Lân bộ dáng, nhào về phía địch nhân, nó đuổi kịp trong đó một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Trong nháy mắt nổ tung, đầy trời lũ lụt đem hắn bọc lại, khiến cho tránh thoát không được. Nho nhỏ ký sinh trùng, chết đi. Thủy Kỳ Lân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầu này theo truyền kỳ sủng thú chủ nhân, thân thể trong nháy mắt bạo thành một mảnh xương máu. Con thứ 19, Thủy Kỳ Lân lấy ra một tòa tiểu tháp, đem bắt được truyền kỳ cấp yêu thú thu vào. Nàng tiếp tục truy kích, lại có một đầu truyền kỳ cấp yêu thú bị lũ lụt vây khốn, thi triển thiên phú cũng tránh thoát không được. Chủ nhân của nó bị nước lực lượng bao khỏa, đóng băng vì một khối băng tinh, sau đó nổ tung. Con thứ 20, Thủy Kỳ Lân liếm liếm môi đỏ, mắt lộ ra trêu tức, mệnh lệnh dưới trướng thiên mã đuổi theo. Đầu này thiên mã là nàng trước mắt lớn nhất thu hoạch, rất nhiều tiền bối thích nhất dạng này tọa kỵ, trước mắt còn không nghe thấy qua. Chính mình thế giới đang ở, có sinh linh như vậy, vật hiếm thì quý. Kết quả là, đầu này thiên mã giá trị, không cần nói cũng biết. Màu đen lôi đình, Thủy Kỳ Lân dương mắt, một mảnh dày đặc màu đen lôi đình địa ngục cùng ánh mắt khúc xạ, coi là tránh vào bên trong, ta thì không có biện pháp a. Nàng trào phúng cười một tiếng. Màu đen lôi đình là tử sắc lôi đình phía trên, cao cấp hơn lôi đình, truyền kỳ cấp đụng chi thần hồn câu diệt, thì liền nàng cũng không dám tiếp xúc, nhẹ thì trọng thương, nặng thì linh hồn cũng muốn nứt ra, rất nguy hiểm. Nàng đoán được bọn này truyền kỳ cấp con mồi ý đồ, nhưng vẫn là đi qua. Một đoàn người tới gần màu đen lôi đình khu vực, xung quanh thỉnh thoảng có tia chớp đánh rớt, thanh âm đinh tai nhức óc, lôi uy khủng bố. Tần Thư hiện tại rất hoảng, cân nhắc muốn hay không trực tiếp truyền tống rời đi. Hắn nhìn về phía Lăng phu nhân, vị này chính là Thanh Uyển mẫu thân, vứt xuống chính mình mẹ vợ, tựa hồ quá ích kỷ. Răng rác, đột nhiên gặp một đạo diệt thế chi lôi đánh rớt, đánh trúng một đầu màu đen cự thú phần đuôi, trực tiếp liền để cái đuôi của nó hóa thành bột mịn, liền nửa bên cái mông cũng bị mất. Ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến đi. Một đầu cự thú phía trên khế thú sư mở miệng, Thủy Kỳ Lân đuổi tới, đỉnh đầu một mảnh lượng lớn lũ lụt hội tụ, phòng ngừa diệt thế chi lôi rơi xuống, có thể ngăn cản mấy lần công kích, Không tệ, không tệ. Tuy nhiên đều lần một chút, nhưng như đầu kia hổ thú, tử sắc chim nhỏ, nhưng làm sủng vật bán đi. Thủy Kỳ Lân không có ý định tiếp tục rông dài. Cái cổ dây chuyền tuôn ra một chút trong suốt nước, lạnh lẽo thấu xương, bị nàng tiện tay vung ra đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.